Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72 thoát ly tông tộc. Lý Nhạc Ngôn nhìn thôn trưởng biểu tình trở nên lúc sáng lúc tối. Sắc mặt âm tình bất định, Lý Nhạc Ngôn nghĩ đệ đệ nằm ở trên giường bất lực bộ dáng. Trong lòng một trận hỏa khởi nói, cũng không biết nhị thúc là từ đâu nghe nói ta có một nhà cửa hang. Này bịa đặt sinh sự người thật là không được chết tử tế. Ta cửa hàng đó là nhân gia xem ta đáng thương thuê cho ta. Ta nếu là có một nhà cửa hang, ta còn sẽ ngốc tại này nho nhỏ Lý gia thôn sao? Này nói lời đồn người thật là không biết xấu hổ. Lý Nhạc Ngôn vừa nói vừa cười hỏi. Thôn trưởng, ngài nói có phải hay không như vậy nha? Thôn trưởng nhìn Lý Nhạc Ngôn biểu tình. Không biết nàng là thật sự không biết là chính mình chính là cái kia bịa đặt người vẫn là chỉ là đơn thuần cùng chính mình oán giận vấn đề này. Thôn trưởng trong lòng nghĩ nếu là Lý Nhạc Ngôn thật là biết chính mình chính là cái kia bịa đặt người, còn có thể như vậy cười cùng chính mình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một phen. Kia cái này tiểu nữ hài tâm tính chính là thật sự đáng sợ. Khôn ngoan sắc sảo là có thể làm đại sự người, nhưng là thôn trưởng suy nghĩ nửa ngày Lý Nhạc Ngôn biểu hiện. Trong lòng cảm thấy chính mình là nhìn Lý Nhạc Ngôn lớn lên. Cái kia trong thôn đầy đất chạy hoàng mao nha đầu là không có khả năng có như vậy tâm tính, nhưng là thôn trưởng cũng không có khả năng đi theo hắn cùng nhau mắng chính mình. Cho nên thôn trưởng chỉ là cười cười, nói, lời này cũng không thể nói như vậy. Phải biết rằng tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân, nếu là Lý gia nha đầu ngươi thật sự không có làm những việc này. Hoặc là chính mình chú ý một chút, hiện tại cũng sẽ không như vậy, Lý Nhạc Ngôn cười lạnh một chút. Nghe thấy thôn trưởng nói, lời này cũng không thể nói như vậy. Thôn trưởng, thả bất luận nhà ta có phải hay không có một cái cửa hàng. Liền tính là có cửa hàng thì thế nào, kia cũng là nhà ta sự tình. Cùng ta nhị thúc có cái gì quan hệ? Hắn dựa vào cái gì bạch bạch chạy đến nhà ta tới muốn ta đem nhà ta cửa hàng phân hắn một nửa? Đây là cái gì kỳ quái cách nói? Lần trước phân ra thời điểm, cha ta tính tình hào, đem trong nhà hơn phân nửa tiền cùng mà đều cho hắn. Hắn còn không biết đủ, hiện tại cư nhiên còn muốn ta chính mình tránh của hồi môn. Thật là không biết xấu hổ, nghe được Lý Nhạc Ngôn nói. Thôn trưởng nghĩ này trong đó không biết xấu hổ người cũng có chính mình một phần. Sắc mặt không khỏi lạnh xuống dưới, nhưng là nghĩ Lý Nhạc Ngôn cửa hàng, chính mình còn tưởng lại cắm một tay, cho nên chỉ là nói, lời này cũng không thể nói như vậy. Người nhị thúc cũng là vì ngươi hảo, hắn không phải nghĩ ngươi là một cái cô nương mọi nhà. Ở bên ngoài dễ dàng bị người khi dễ. Mới nghĩ giúp ngươi chia sẻ một chút sự tình, Lý Nhạc Ngôn nói tiếp. Ta nhưng không như vậy cảm thấy, ta nhị thúc là như thế này người tốt sao? Nếu là nói liền sẽ không ở lúc trước phân ra thời điểm cướp nhà của chúng ta địa. Loại này người vô sỉ sao có thể sẽ vì ta suy xét? Sợ là suy xét là giả, muốn chiếm nhà của chúng ta cửa hàng là thật sự, nghe Lý Nhạc Ngôn khinh thường cười lạnh thanh. Nghĩ chính mình bị một cái hoàng mao nha đầu dỗi liền lời nói đều nói không nên lời phản bác. Lâu cư địa vị cao thôn trưởng trong lòng một trận hỏa khởi, tuy rằng hắn chỉ là một cái nho nhỏ thôn trưởng, nhưng là Lý gia thôn mà chỗ vùng núi, vị trí phong bế, có chút người vừa ra thôn đều lựa chọn sẽ không trở về. Cho nên, thôn trưởng chính là thôn này lớn nhất quan. Vẫn luôn ở trong thôn ở vào nói 102 vị trí. Hơn nữa, hắn ở nhà cũng vẫn luôn không cho phép chính mình thê tử phản bác. Hơi có không thuận liền đối chính mình thê tử không đánh tức mắng. Ở nhà vẫn luôn là một cái người lãnh đạo nhân vật. Hiện tại bị Lý Nhạc Ngôn như vậy một cái tiểu bối phản bác. Vẫn là chính mình vẫn luôn coi thường nữ hài tử. Thôn trưởng hỏa khí quả thực ức chế không được trong khoảng thời gian ngắn. Thôn trưởng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn ức chế không được chính mình hỏa khí. Cũng đã hoàn toàn không nghĩ quản cửa hàng sự tình. Hắn cười lạnh một tiếng. Đối với Tư vào cửa liền bắt đầu đứng ở một bên trầm mặc. Lý Phụ nói: Lý Tú Tài, ngươi chính là dưỡng một cái lân nha răng nhọn hảo nữ nhi. Chỉ là không biết ngươi là như thế nào quản giáo nữ nhi. Như vậy nhiều sách thánh hiền đều đọc được chạy đi đâu. Cư nhiên làm ngươi nữ nhi một cái cô nương ra đi ra ngoài chạy đầu lộ diện. Ngươi nói ngươi nếu là thật sự bất lực nuôi sống khởi người một nhà. Cùng ta nói, ta giúp ngươi cùng trong thôn người ta nói một tiếng. Hà tất muốn cho một cái cô nương ra đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Về sau không biết còn có hay không người cưới nàng, thôn trưởng còn tưởng tiếp tục nói tiếp thời. Điểm, liền nghe thấy Lý Phụ hét lớn một tiếng. Đủ rồi, thôn trưởng ngươi không cần nói nữa. Chúng ta lần này tới không phải muốn nghe ngươi nói nữ nhi của ta thế nào. Liền tính lại không tốt, kia cũng là ta nữ nhi. Gả không ra, ta dưỡng nàng cả đời. Lại nói, nữ nhi của ta hiện tại lại có thể kiếm tiền. Lớn lên lại đẹp, giống nhau người chúng ta còn chướng mắt. Chúng ta không hiếm lạ. Lý Phụ bởi vì cảm xúc quá mức kích động, trên đường dừng một chút, nói tiếp, chúng ta hôm nay tới là vì ta nhi tử, bị ta cái kia xúc sinh huynh đệ đẩy ngã sự tình. Ngươi không cần nhiều lời, ta hiện tại tới, chính là người sáng mắt không nói tiếng lóng, chính là muốn cho ta nhi tử thảo một cái công đạo. Thôn trưởng, người ta đều tâm chi rõ ràng, chuyện này. Ta cái kia không học vấn không nghề nghiệp đệ đệ là làm sao mà biết được nhà của chúng ta sẽ có một cái cửa hàng, người nói một chút nếu không có tâm người nói cho hắn. Hắn như thế nào sẽ nhớ tới đi làm những việc này? Khác ta cũng không muốn nhiều lời. Hiện tại ngươi cũng không cần cùng ta nói chuyện gì sách thánh hiền. Ta chỉ biết ta hiện tại là cái phụ thân. Nếu là ta liền chính mình hài tử bị thương về sau đều không thể bảo hộ. Cũng không thể vì các nàng đòi lại một cái công đạo. Ta đây liền không thể xưng là một người, Lý Phụ bởi vì cảm xúc quá mức kích động. Trên đường vài lần thanh âm đều đặc biệt đại, lại bởi vì quá mức tới gần thôn trưởng, tê nước miếng ngôi sao đều phải phun đến thôn trưởng trên mặt. Lý Nhạc Ngôn nhìn Lý Phụ bởi vì cảm xúc quá mức kích động, nói chuyện vài lần đều phải thở không nổi, vội vàng cho hắn bưng tới một chén nước. Vỗ vỗ vai hắn, nói, cha, ngươi không nên gấp gáp, cũng không cần sinh khí, ta tin tưởng thôn trưởng nhất định sẽ vì chúng ta làm chủ. Ngươi nói đúng không, thôn trưởng sắc mặt vốn đang trở nên càng ngày càng kém. Nghe đến đó hắn còn có cái gì không rõ, hai cha con này hai kẻ sướng người họa, chính là muốn chính mình cho bọn hắn làm chủ, đã cho chính mình mang theo cao mũ. Không thể không cho bọn hắn làm chủ, bọn họ còn đem chính mình mắng một đốn, chính mình còn muốn chịu đựng lửa giận cùng bị Lý Nhạc Ngôn nhị thúc cung đi ra ngoài nguy hiểm. Cấp này hai cái phúc hắc phụ nữ làm chủ thôn trưởng hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chính mình không thể không đi cấp này cha con làm chủ. Nếu không chính mình chính là không đủ thông tình đạt lý. Công bằng công chính, nhưng là thôn trưởng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ được như ý nguyện, hắn cười. Loát loát chính mình dâu, nói, các ngươi trước không nên gấp gáp, các ngươi luôn nói, ngươi nhị thúc khi dễ tiểu thần, vậy các ngươi đến cụ thể nói, còn có các ngươi hai người nói sao lại thế này, ít nhất muốn đem tiểu thần kêu lên tới, chúng ta đối chất nhau một chút. Nhìn xem ngươi nhị thúc là nói như thế nào. Tiểu thần cũng nói một chút hắn nhị thúc là như thế nào đẩy ngã hắn. Nhiều nghe một chút hai người cách nói. Chúng ta mới hảo càng toàn diện tiến hành phán đoán. Ngoặc kép, hết chương.